Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, tại chỗ bảo tạc Thông Thiên. Thông Thiên rất muốn nói thẳng chúng ta không quen, nhưng là, đối phương dù sao cũng là thiên đế, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Bởi vậy, đang âm thầm oán thầm vài câu sau, Thông Thiên vẫn là nói, thiên đế có chuyện còn xin nói thẳng. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, nói thẳng, Thượng Thanh Thánh Nhân, ta nhớ được ban đầu ở Đăng Cơ Đại Điển thời điểm. Thánh Nhân nói trở về hỏi một chút môn hạ đệ tử có hay không nguyện ý ngày nữa đình hiệu lực. Không biết hỏi thế nào? Cái gì? Ta nói qua lời này sao? Thông Thiên sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng phát hiện chính mình có vẻ như thật đã nói như vậy. Nhưng vấn đề tới, việc này hắn đã sớm quên a. Trọng yếu nhất chính là ta nói đùa a. Huynh đắc, ngươi làm sao còn làm thật rồi? Đương nhiên, những lời này Thông Thiên chỉ có thể nghĩ ở trong lòng nghĩ. Có thể hắn nên nói chút cái gì đâu. Thông Thiên phản ứng đồng thời không có vượt quá Thẩm Quy đoán trước. Dù sao, nếu như những này thánh nhân có thể dễ dàng như vậy liền để môn hạ đệ tử lên trời làm quan. Tại lúc đầu thời không bên trong Hạo Thiên cũng sẽ không làm ra một cái phong thần đại kiếp tới. Chỉ là, trong lòng rõ ràng quy tâm bên trong rõ ràng, Thẩm Quy ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Thánh nhân không phải là đem việc này đem quên đi đi. Cái này sao có thể? Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ lập tức như bị dẫm lên chân đau đồng dạng nhảy dựng lên. Thiên đế chưa có nói đùa. Loại chuyện này bần đạo làm sao có thể quên? Bất kể nói thế nào, chuyện này ban đầu là chính hắn lời thề son sắt nói ra khỏi miệng. Nếu như truyền đi nói hắn sau đó liền đem quên đi, vậy hắn tấm mặt mo này còn để nơi nào? Vì lẽ đó đây là kiên quyết không thể thừa nhận. Thánh nhân chưa liền tốt. Thẩm Quy người vật vô hại cười cười, tiếp tục hỏi, cái kia không biết thánh nhân môn hạ có nào đệ tử nguyện ý lên trời làm quan đâu? Cái này Thông Thiên lại không phản đối, hắn chỉ là như thế ứng phó một chút, trên thực tế căn bản không có hỏi. Đi đâu biết có ai nguyện ý lên trời làm quan. Ánh mắt một trận lấp lóe. Cuối cùng Thông Thiên giáo chủ mập mờ suy đoán nói, bần đạo phía trước chỉ là hỏi bọn họ. Bọn họ cũng còn không có cho bần đạo trả lời chắc chắn. Chờ lần này bần đạo trở về hỏi lại hỏi bọn hắn. Nguyên lai là dạng này. Thẩm Quy làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Về phần đến cùng tin mấy phần cũng chỉ có chính hắn biết. Nhưng lại tại Thông Thiên thở dài một hơi, cảm thấy chuyện này liền đến này lúc kết thúc. Thẩm Quy nhưng là đột nhiên lại lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, Thượng Thanh Thánh Nhân, ngươi mới vừa nói môn hạ đệ tử còn không có cho ngươi trả lời chắc chắn. Bất quá dưới mắt Thánh Nhân không học hỏi tốt có mấy vị cao đồ ở đây sao? Thánh nhân sao không hiện tại liền hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Mặc dù nhiều bảo là thánh nhân thủ đồ, lẽ ra phụng dưỡng thánh nhân tả hữu, nhưng ta xem Tam Tiêu cũng đều là người thông tuệ. Nếu như lên trời làm quan, nhất định có thể đảm đương trách nhiệm. Không biết thánh nhân ý như thế nào? Bởi vì Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng còn không hề rời đi. Vì lẽ đó, đa bảo, Tam Tiêu, Từ Hàng cũng đều còn tại nơi xa chờ lấy. Nghe được Thẩm Quy ba ngoặt hai ngoặt thế mà đem thoại đề kéo tới Tam Tiêu lên trên người. Lúc đầu bị quấn có chút mơ hồ Thông Thiên lập tức đề cao cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Hắn cũng không có quên lúc trước cái này ra mà không kính ra hỏa thừa cơ chiếm đồ đệ mình tiện. Nghi sự tình, muốn làm gì? Không thể không nói. Thông Thiên vấn đề đối với Thẩm Quy tới nói rất có hướng dẫn tính. Dù sao, Tam Tiêu bên trong, mặc kệ là Vân Tiêu Quỳnh Tiêu vẫn là Bích Tiêu đều là khó gặp mỹ nhân. Hắn rất muốn nói, muốn, nhưng lại sợ liền người mang sách cũng bị khiêng xuống đi. vì lẽ đó cuối cùng vẫn là không dám nói. Lại nói, nếu như hắn nói muốn, vạn nhất người ta thông thiên hỏi không phải ý tứ kia chẳng phải là lúng túng. Bởi vậy, cuối cùng Thẩm Quy vẫn là chững chạc đàng hoàng mà nói. Thánh nhân lúc trước không phải nói trở về muốn hỏi môn hạ đệ tử trả lời chắc chắn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy đã hiện tại thánh nhân liền có mấy vị cao đồ tại. Vừa vặn có thể thuận tiện hỏi hỏi, nửa tin nửa ngờ thu hồi ánh mắt cảnh giác. Thông thiên nhìn thoáng qua xa xa Đa Bảo cùng Tam Tiêu. Cảm thấy đã Thẩm Quy cũng nói như vậy. Nếu như hắn liền hỏi cũng không hỏi một chút liền có vẻ quá ứng phó. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng tin tưởng coi như hắn hỏi, Đa Bảo cùng Tam Tiêu cũng sẽ không lựa chọn đi thiên đình có cái gì xong đi. Tổng hợp đủ loại cân nhắc, cuối cùng thông thiên nhẹ gật đầu, nói, đã thiên đế cũng nói như vậy bần đạo liền trước hỏi một chút, Đa Bảo, Vân Tiêu. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các ngươi tới, nghe được thông thiên kêu gọi, ở phía xa chờ lấy Đa Bảo còn có Tam Tiêu rất nhanh liền đi tới chỗ gần. Sư Tôn, đầu tiên là hướng thông thiên thi lễ một cái, sau đó mấy người lại đối Thẩm Quy hành lễ nói, gặp qua thiên đế bệ hạ, đợi đến mấy người đi xong lễ, thông thiên lúc này mới lên tiếng nói, sư phụ để các ngươi mấy cái tới. Là có kiện sự tình phải hỏi một chút các ngươi. Lúc trước thiên đế đăng cơ thời điểm, sư phụ đã từng đáp ứng hắn, trở về nhìn xem môn hạ đệ tử phải chăng có người nguyện ý lên trời làm quan. Vừa rồi sư phụ lại cùng thiên đế nói về việc này. Vừa vặn các ngươi lại tại đây, vì lẽ đó sư phụ liền muốn hỏi trước một chút ý kiến của các ngươi. Đương nhiên, chờ sư phụ trở lại Kim Ngao đảo sau, cũng biết lại đi hỏi một chút những người khác. Một phen nói xong, chính thông thiên trở về chỗ một chút, cảm thấy quả thực hoàn mỹ, nhất là cuối cùng kia hai câu, lấy chính mình mấy cái này đồ nhi thông minh, nhất định có thể nghe được chính mình là để các nàng cự tuyệt. Trở về sau trở về Kim Ngao đảo lại để cho môn hạ một phần không trọng yếu đệ tử lên trời làm quan. Dạng này cũng coi là cho vị này thiên đế mặt mũi. Vừa nghĩ đến đây, thông thiên liền lòng tin tràn đầy chờ lấy mấy người đệ tử cự tuyệt. Sau đó hắn lại cho đánh cái giảng hòa, quay đầu lại cho mấy người đệ tử lên trời. Chuyện này liền giải quyết tốt đẹp. Nghe được thông thiên nói như vậy, mặc kệ là Đa Bảo vẫn là Tam Tiêu đều là hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phía trước chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này. Thế nhưng là, dưới mắt chuyện này là thông thiên ngay trước mặt Thẩm Quy nói ra. Chắc chắn sẽ không có giả. Một trận suy tư qua đi, Đa Bảo trước tiên mở miệng nói. Thưa sư tôn, đệ tử thân là sư tôn môn hạ đại đệ tử. Lẽ ra phụng dưỡng sư tôn tả hữu, khó mà lên trời làm quan. Còn xin thiên đế bệ hạ thông cảm. Nghe vậy, Thẩm Quy cùng thông thiên đều là không ngoài sở liệu nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, Đa Bảo làm thông thiên môn hạ đại đệ tử là khẳng định không có khả năng lên trời làm quan. Mà Đa Bảo nói xong quyết định của mình, tiếp xuống liền đến phiên Tam Tiêu. Vân Tiêu làm Tam Tiêu dài nhất, vì lẽ đó là cái thứ nhất mở miệng. Nàng dường dưng đối thông thiên cùng Thẩm Quy thi lễ một cái. Thản nhiên nói, đã sư tôn nói sau đó còn sẽ có đồng môn lên trời làm quan. Như vậy Vân Tiêu làm sư tôn thân truyền đệ tử, lẽ ra làm ra làm gương mẫu. Vì lẽ đó Vân Tiêu nguyện ý lên trời làm quan. Tại Vân Tiêu nói ra nửa câu đầu thời điểm, thông thiên biểu lộ rất bình tĩnh. Thế nhưng là đợi đến Vân Tiêu nói xong, hắn liền không bình tĩnh lại được. Cái này kịch bản cùng ta tưởng tượng không giống a. Ai muốn ngươi làm gương tốt rồi, liền xem như lên trời làm quan, quay đầu sư phụ tùy tiện ném mấy cái ngoại môn đệ tử đi qua là được rồi. Cái kia cần ngươi tự mình đi. Thông thiên tại chỗ bạo tạc, nhìn thấy thông thiên phản ứng, Vân Tiêu sửng sốt một chút, mang theo trần chờ hỏi,